Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1411. Từ Nam Đống lại nhìn về phía Lâm Chính. Đưa hết đi, Lâm Chính nhỏ giọng nói. Từ Nam Đống lập tức vung tay lên. Mấy người anh phác lập tức lôi cả bọn họ đi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Các anh định làm gì hả? Thả tôi ra, cứu tôi với. Mau báo cảnh sát đi. Bắt cóc rồi. Mấy người la hét ầm ĩ như lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của không ít khách mời. Không có chuyện gì đâu. Mấy người này có lẽ không nhận được thiệp mời vẫn lẻn vào để ăn uống. Chúng tôi chỉ mời bọn họ ra ngoài theo trình tự thông thường thôi. Từ Nam Đống vội vàng mỉm cười giải thích. Đám khách mời hiểu ra. Lúc này mới tản đi. Cậu Lâm, để tôi phái xe đưa cậu về. Từ Nam Đống cung kính nói với Lâm Chính. Không cần đâu, ông cứ làm việc của mình đi. Ngày mai gặp, Lâm Chính khàn giọng đáp. Trái tim Từ Nam Đống đập nhanh hơn, nhưng không dám phản bác, chỉ đành hơi cúi người, rồi rời đi xử lý đám người giám đốc Lý. Nhưng đúng lúc Lâm Chính ôm Tô Nhu định rời khỏi khách sạn, thì lại nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Chính, sao cậu lại ở đây? Tô Nhu bị sao thế? Lâm Chính ngoảnh sang nhìn. Thấy Tô Dư và Tào Tiểu Kiều vừa xuống xe. Đang đi về phía này. Tô Dư, Tiểu Kiều. Lâm Chính hơi ngạc nhiên. Rồi giải thích. Cô ấy uống say. Tôi đang định đưa cô ấy về. Uống say? Tô Dư khó hiểu hỏi. Theo tôi được biết thì Tô Nhu trước giờ không uống rượu mà. Chắc là hôm nay cô ấy nổi hứng. Thế à, Tô Dư vẫn cảm thấy nghi hoặc. Đúng lúc này, một bóng dáng vội vàng xông tới. Thẳng tay tát cho Lâm Chính một cái không chút khách khí. Lâm Chính kinh ngạc, nghiêng đầu tránh đi theo phản xạ. Nhưng cái tát này vẫn trúng vào cổ anh. Bốp, âm thanh giòn giã vang lên. Trên cổ Lâm Chính xuất hiện một dấu bàn tay lờ mờ. Tô Dư và Tào Tiểu Kiều ngớ người. Nhìn lại mới phát hiện chủ nhân của cái tát này lại là Trương Tinh Vũ. Thằng chó này, cậu đã làm gì con gái tôi hả? Cậu đã làm gì nó hả? Trương Tinh Vũ hét lên. Giằng Tô Nhu khỏi vòng tay Lâm Chính một cách thô bạo. Sắc mặt Lâm Chính rất khó coi. Lúc này anh mới phát hiện phía sau có mấy người bước tới. Là nhà Tô Thái và Tô Quảng. Nhìn thấy Tô Nhu say khướt. Mấy người bọn họ đều tỏ vẻ kỳ quái. Lâm Chính, Tiểu Nhu làm sao vậy? Tô Quảng trầm giọng hỏi. Cô ấy chỉ uống hơi nhiều rượu chút. Lâm Chính kìm nén lửa giận. Lạnh lùng đáp. Cách Trương,